Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 63. Lúc bây giờ nó một hơi xong, sắc mặt của Bạch Khiết cũng tái nhợt. Dù sao kiến nghị của nàng cũng hoàn toàn tùy thuộc vào ý kiến của Bách Bái. Nhưng nghe vậy, Bách Bái chỉ gật gật đầu, suy nghĩ chốc lát rồi nói. Thời khắc phi thường làm những việc phi thường vốn dĩ không đáng trách. Nhưng mà chúng ta dù vậy, việc này cũng không thể thụ nhân khẩu thật. Theo quy định, người của Đấu Thần Điện vào bên trong không thể quá hai người. Bạch Khiết biến sắc rồi nói, đại tế ti các hạ, nếu chỉ có hai người, e là không ổn. Bạch Bái mỉm cười lắc đầu nói, người nghe ta nói, người của Đấu Thần Điện tuy chỉ có thể hai người, nhưng mà ta giao ba lâm cho ngươi. Còn nữa, ta không nói những người ngoài Đấu Thần Điện không thể đi vào. Nói xong, Bạch Bái liếc nhìn Hải Kim, chậm rãi nói, Hải Phong Hoàng, bắt đầu từ lúc này, ta trao quyền cho người của Bắc Đấu Tông các ngươi có thể vào Tu La Đảo tìm tông môn chí bảo. Phải nhớ, lần này các ngươi là xông vào, chúng tôi không có biết đâu nhá. Cho mày nhìn phá thiên kiếm giữa hồ nước, sắc mặt Lý Dận cổ quái không nói nên lời. Vật mà người mong ước kia đang ở trước mặt của mình, dường như vươn tay ra là có thể có được. Nhưng mà Lý Dận lại tin rằng thứ hắn muốn có không phải dễ dàng có được. Tuy đến bây giờ, hắn và Thần Thần đều không có nguy hiểm gì, nhưng Lý Dật lại tin, nếu hắn muốn có được phá thiên kiếm, vậy thì e là cũng khá phiền phức rồi đây. Đây chỉ là một loại dự cảm, nhưng mà những bộ xương khô trên mặt đất dường như là chứng cứ tốt nhất. Sau một lát, Lý Dật vẫn nhìn chằm chằm phá thiên kiếm trong hồ nước. Bây giờ dưới sự chiếu xạ, phá thiên kiếm càng có vẻ lưu quang tràn đầy, mà cùng với quang lưu điểm hóa, trong con người Lý Dật cũng là những tia sáng kỳ dị liên tục. Cũng không biết sững người bao lâu, Lý Dận chợt thở ra, thân hình khẽ động, nhãn thần chợt co rút lại. Thế nào, định bỏ qua rồi sao? Trong đôi mắt của Thần Thần hiện lên tia thất vọng, vẫn không thay đổi gì mà nói. Không, đã tới đây, vậy thì dù thế nào cũng phải có được vật đó trong tay. Nếu ngay cả động thủ cũng không dám, ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Lầm bầm mấy câu, sắc mặt của Lý Dật hiện lên thần sắc chần chờ, nhưng sau chốc lát, vẻ chần chờ đã bị sự kiên định thay thế. Nếu đã nói như vậy, ta sẽ giúp ngươi. Nói xong, Thần Thần tiện tay vung lên, đã có một khối ngọc giản bay đến trước mặt Lý Dật. Đây là thứ mà nữ nhân Hương Hương kia đã chuẩn bị, cũng có chút tác dụng nhất định đấy. Lý Dật đương nhiên sẽ không đi hỏi những câu vô vị như tại sao ngươi lại có thứ này. Hắn chỉ thở dài, nhẹ cắn răng. Sau đó thần niệm nhanh chóng chìm đắm vào khối ngọc giản. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở mắt, tiện tay bóp nát ngọc giản. Hai tay nhẹ nhàng kết thành một ấn ký. Cùng với ấn ký biến hóa trong tay Lý Dật, nước suối xung quanh chợt chảy xuống phía dưới, còn phá thiên kiếm cũng lần đầu tiên lộ ra trong không trung. Lúc này trên tiểu đảo, dường như có vật gì bị thức tỉnh, xung quanh hiện lên áp lực không thể nói rõ. Đồng thời, một luồng gió xoáy tứ phía bắt đầu là khởi động. Một màn này khiến sắc mặt Thần Thần khẽ biến, sau đó nhìn chằm chằm về phía của Lý Dật, mà Lý Dật dường như không hề có động tác gì khác, vẫn biến hóa thủ ấn. Cùng với động tác ở trong tay Lý Dật, cuối cùng tất cả nước trong hồ đều biến mất, phá thiên kiếm hiện ra giữa không trung. Lúc này huyết sắc khí vụ bao quanh phá thiên kiếm run lên kịch liệt, sau đó dài ra dần, sau cùng hình thành một tầng khí tức huyết sắc cực lớn tản ra bốn phía. Cùng với huyết sắc khí tức tuôn ra, những phiến đá cuội trên mặt đất biến thành hắc sắc, rồi biến thành bột phấn. Mà tầng khí tức huyết sắc thôi động này nhanh chóng tản ra bốn phía. Tiếng đá cuội bạo liệt không ngừng bên tai, khiến người ta sợn cả gai ốc. Nhưng Lý Dật vẫn như không nhìn thấy. Ấn ký trong tay vẫn không ngừng biến hóa. Theo như ghi chép trong ngọc bài, cùng với dòng nước biến mất, sẽ triệu hồi ra vật thủ hộ phá thiên kiếm. Chỉ có giải quyết triệt để vật ấy, rồi giải khai phong ấn trên phá thiên kiếm, ta mới có tư cách thu phục phá thiên kiếm. Hương Hương Người quả thật đã tặng ta một món quà lớn. Lý Dật lẩm bẩm, sau đó khi ấn ký trong tay hắn dừng lại ở một vị trí quỷ dị mới mạnh mẽ tuôn ra. Đúng lúc này, huyết sắc chi khí bạo phát ra, trùm bao trùm cả mặt đất tản ra xung quanh, dường như chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ tiểu đảo. Tại một chỗ sâu nào đó trong huyết phủ, một thân ảnh nữ nhân tái nhợt dường như cảm nhận được điều gì đó. Nàng hơi mở mắt, nhìn về một hướng nào đó, thoáng cười rồi nói, nhân loại thật ngu xuẩn, nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người có ý định lấy phá thiên kiếm, thánh kiếm của huyết ma tộc ta, ngay cả người trong tộc cũng không có cách lấy đi, dựa vào hai tiểu bối các ngươi, làm sao lấy đi được. Thân ảnh nữ nhân này tuy rằng da thịt tái nhợt, nhưng mà lại mang theo sự sáng bóng như ngà. Dung nhan của nàng cực kỳ bình thường, nhưng lại có sự quyến rũ trời sinh. Một nụ cười dường như đều mang theo cảm giác mị hoặc nghiêng thành. Ngay cả giọng nói, e là chỉ mở miệng đã có thể làm tê dại nam nhân. Sau khi vị huyết ma mỹ nữ này nói xong, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu nhìn kỹ mới phát hiện, nàng không đặc sắc như những huyết ma thông thường. Ngay cả đôi cánh ở sau lưng cũng là biến mất, giống như một giai nhân. Nếu nói là nhân loại cũng không quá đáng. Cùng với cái nhắm mắt của nàng, huyết vụ bốn phía khởi động, sau đó liền thấy bên trong huyết vụ loáng thoáng vô số thân hình quỳ xuống trong không trung. Thân phận của cái vị này miêu tả cực kỳ sinh động. Huyết sắc khí vụ ầm ầm lan tràn, không giống như trong tưởng tượng, biến Lý Dật và Thần Thần thành bột phấn, nhưng một loại băng hàn nhức xương từ bên trong tràn ra, khiến đồng tử người khác đều dựng thẳng cả lên. Đây là tình huống gì? Dựa vào thực lực của Thần Thần bây giờ, vẫn không nhịn được mở miệng mà nói. Lý Dật lắc đầu nói, không biết, nhưng nếu ngọc giản của Hương Hương nói không sai, vậy xuất hiện tiếp theo có lẽ là thủ hộ của phá thiên kiếm. Kẻ thủ hộ thực ra là vật gì? Thanh âm nghi hoặc của Thần Thần vừa nói xong, liền thấy một loạt âm thanh sấm sét xuất hiện. Sau đó mây đen bao trùm cả bầu trời, trong chốc lát bao trùm toàn bộ khoảng không trên mảnh đất trống. Sau đó, chỉ thấy trong mây đen tràn ngập, những vật màu trắng không ngừng bay ra. Thỉnh thoảng, quang mang xuất hiện bên trong, sau đó liền thấy từng đạo hư huyễn thân ảnh, hai mắt đỏ đậm, giống như hồng hoàng mãnh thú, phát ra những tiếng trống dựng tóc gáy. Sau đó bổ về phía của Lý Dật và Thần Thần. Vô số tiếng kêu thê lương quanh quẩn không ngớt trong không trung. Trong thanh âm hư huyễn dày đặc, giống như tiếng ác quỷ trong đêm. Ánh mắt huyết sắc trong tình huống này có vẻ vô cùng âm trầm. Đây là cái gì? Thế vậy Lý Dật không nhịn được thấp giọng mà hỏi. Không tốt rồi. Sắc mặt của Thần Thần chợt biến, nói nhanh. Đây là những linh hồn thể điên cuồng, lúc cường giả ngã xuống, trừ phi mang theo lễ khí cực đại, nếu không tuyệt đối không thể hình thành sự tồn tại này. Rốt cuộc... Sắc mặt của Lý Dật hơi biến, sau đó thất thanh. Lẽ nào những thi hài này... Nói đến đây, hai người nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ. Những linh hồn thể này hiển nhiên là do những thi hài trong rừng cây kia hình thành. Cũng chính là nói, họ đều là những người muốn có được phá thiên kiếm, nhưng lại phải bỏ mạng ở nơi đây. Đây chính là cái gọi là kẻ thủ hộ. Sắc mặt của Lý Dật trầm xuống, cười khổ một tiếng. Nếu ta đoán không lầm, nếu hai người chúng ta không thể sống sót nổi, e là cũng gia nhập vào đoàn thủ hộ này đấy. Vừa dứt lời, hai người lại nhìn những linh hồn thể dày đặc, sắc mặt có vài phần dị dạng, xấu xí. Cẩn thận, chúng tới đấy. Cùng với tiếng quát khẽ của Thần Thần, chỉ thấy những linh hồn thể không ngừng dây dưa lại phát ra tiếng kêu. Một lát sau, đám mây đen khẽ động, tiếng kêu thê lương biến mất. Những linh hồn thể dường như tràn đầy khí tức hung lệ, giống như mưa xối xả lao mạnh xuống dưới. Động thủ đi. Thần Thần chỉ quát khẽ một tiếng, cũng không quản Lý Dật đang ngẩn người. Hai tay mạnh vùng ra, đã thấy hai đạo đấu khí thất luyện quét ngang, hung hăng đánh vào những linh hồn thể kia. Cùng với đấu khí thất luyện vung ra, những linh hồn thể vừa tiếp xúc đều bị biến thành bột phấn, chớp mắt đã bị biến thành một làn khói đen. Nhưng mà đúng lúc Lý Dật và Thần Thần đang thở phào, làn khói đen kia đã nhanh chóng ngừng tụ, sau đó lại hình thành bộ dạng linh hồn thể càng điên cuồng hơn mà lao đến. Đấu khí quả nhiên không có tác dụng. Sắc mặt của Thần Thần biến đổi cũng nhợt nhạt vài phần. Lúc này, những linh hồn thể ở phía trước đã lao đến trước mặt hai người. Lúc này Thần Thần cũng không kịp suy nghĩ gì nữa. Hai tay nhanh chóng nặn ra một chỉ quyết, sau đó đẩy ra. Không gian phía trên đầu hai người trong chốc lát chợt gãy khúc, mà những linh hồn thể rơi vào bên trong không gian này đều bị biến thành mảnh vụn. Chỉ là lần này bọn chúng không thể ngưng trọng được nữa mà nhanh chóng phiêu phủ lên bên trên, sau đó dung nhập vào đoàn hắc sắc vũ khí ở bên trên. Có hiệu quả kia. Một màn này dường như chứng minh, nhưng linh hồn thể này cũng không phải không có cách đối phó. Lúc này thần thần liên tiếp nặn ra những chỉ quyết, lại nhìn thấy từng đợt không gian gãy khúc tràn ra bốn phía. Nhưng đời chúng đi qua, linh hồn thể đều biến thành bột phấn. Cứ như vậy không phải là cách đâu. Nghe nói nếu đấu tôn cường giả dùng ra không gian chi lực, sức lực tiêu hao cũng là cực lớn. Nếu tiếp tục như vậy, chúng ta xem như đứng vững, không chừng cũng vì hao tổn sức lực mà chết đi. Ý niệm này nhanh chóng hiện lên trong đầu của Lý Dật, khiến sắc mặt của hắn trở nên xấu xí. Ở một bên, dưới thời gian kéo dài, sắc mặt thần thần cũng xấu xí đi nhiều, nhợt nhạt đi nhiều. Nàng liếc nhìn Lý Dật cắn răng mà nói, người bây giờ phải nghĩ cách lấy được phá thiên kiếm. Nếu không được, chúng ta phải rút lui. Nếu không lát nữa chúng ta muốn đi, cũng không thể đi được đâu. Cái này... Ngay lúc Lý Dật chần chừ, đột nhiên một giọng nói từ trong đầu Lý Dật truyền ra. Tiểu tử người vận khí vô cùng tốt, người sao lại đến nồng nỗi này? Nhưng linh hồn thể này, chẳng lẽ người quên rồi? Thiên ma cửu biến đứng đầu ma công thiên hạ, người lại còn sợ những linh hồn thể này sao? Nghe thấy giọng nói này, trong lòng Lý Dật khẽ động. Lúc này hắn cũng không kịp hỏi thêm Hồng Thiên Thánh Giả điều gì, chỉ cười nhẹ một tiếng, điểm này hắn quả nhiên đã quên mất. Xin đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Lúc nói lời cảm tạ, trong lòng Lý Dật khẽ động. Một luồng đấu khí huyết sắc đã hình thành áo giáp đấu khí bao quanh người của hắn. Sau đó hắn nhẹ phất tay, thân hình cứng đờ của Hương Hương hiện ra giữa không trung, sau đó nâng hắn bay lên. Người định làm cái gì? Quay về đi. Thế vậy thần thần không khỏi thất thanh. Lý Dật quay đầu nhìn trầm giọng nói, người tạm thời không nên xuất thủ, ta vẫn còn có cách. Nói xong, Lý Dật đã tiện tay nặn ra ấn ký, sau đó vung mạnh tay. Mười mấy đạo đấu khí huyết sắc nhanh chóng bắn ra bốn phương tám hướng. Một thanh âm cổ quái phát ra, những huyết sắc linh hồn bao trùm lên bầu trời, lúc này như gặp phải khắc tinh, dĩ nhiên có chút tránh né, có vài con không kịp tránh, nhất thời phát ra tiếng kêu, sau đó huyết sắc trong mắt nhạt dần. Cùng với huyết sắc tiêu thất, thân ảnh hư huyễn cũng trong chốc lát tan biến thành một đoàn khói trắng, lập tức biến mất trong không khí. Mà cùng với khói trắng biến mất, cả người Lý Dật chợt chấn động, lộ ra thần sắc không thể tin được. Chỉ vì hắn rõ ràng cảm nhận được lúc những linh hồn thể biến mất, khí tức bên trong cơ thể hắn dường như cũng tăng thêm lên đến vài phần. Cái loại cảm giác này đối với Lý Dật mà nói cực kỳ huyền diệu. Vốn dĩ từ khi hắn tấn giai cấp bậc đấu sư cũng không có thời gian tu luyện, cảnh giới vẫn không tiến bộ. Tuy trong cơ thể hắn còn có tử lôi đấu khí và lưu hỏa đấu khí tồn tại, nhưng mà cảnh giới của hắn vẫn nằm im ở đó. Hai loại đấu khí còn lại tuy mạnh, nhưng thực lực hắn có thể bộc lộ ra vẫn chưa đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Chỉ khi thực lực thật sự của hắn tiến triển, như vậy mới có thể hoàn mỹ sử dụng những đấu khí khác. Vốn dĩ trong tình huống này, Lý Dật cũng không có cơ hội từ từ tu luyện. Nhưng lúc này, cảm giác đánh tan những linh hồn thể lại khiến Lý Dật cổ quái cực điểm, rồi cũng mừng rỡ cực hạn. Dường như chỉ cần hắn đánh bại những linh hồn thể này, liền có thể có không ít chỗ tốt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghi vấn này thoáng qua trong đầu Lý Dật. Nhưng mà hắn rất nhanh, liền không nghĩ thêm nữa. Hai tay biến hóa. Lúc này, ấn ký trên hai tay biến chuyển. Bên cạnh hắn, trường kiếm đấu khí huyết sắc nhanh chóng ngừng tụ thành hình. Cùng với trường kiếm này thành hình, những linh hồn thể đang hư huyễn trên không trung như gặp phải khắc tinh, tự nhiên lộn xộn. Vốn dĩ bọn chúng đang sát phạt tung tung, lúc này dường như dừng hẳn lại, hoàn toàn mất đi bộ dạng điên cuồng, không có biết sống chết vừa rồi. Tựa hồ, bọn họ đều có thể cảm nhận được một sự uy hiếp nào đó. Kiếm khí thâm hàn tràn ngập trên trường kiếm, sát khí vô địch dâng lên như thủy triều. Sau đó dưới chỉ quyết biến hóa của Lý Dật, một đấu khí trường kiếm cực lớn hùng hăng lao ra. Ỷ thiên phá không kiếm. Một tiếng trầm thấp vang lên, trường kiếm quét ngang trong phút chốc, không biết làn đến bao nhiêu linh hồn thể. Mà cũng trong lúc này, hồng sắc trong mắt của những linh hồn thể đều biến mất, sau đó biến thành làn khói trắng, rung lên kịch liệt, nhanh chóng biến thành hư vô. Mà cùng với những linh hồn thể tiêu thất, cả người Lý Dật lại chấn động. Hắn rõ ràng cảm nhận được không biết dao động năng lượng từ đâu đến, cứ như vậy ngừng tụ lại trong tinh vân đấu khí trong đan điền của hắn. Mơ hồ một viên đấu khí tinh thần huyết sắc khác đang dần dần hình thành. Không phải đấy chứ, như vậy được sao? Lý Dật cảm thấy sửng sốt. Hắn vốn nghĩ rằng đánh bại những linh hồn thể hắn nhiều nhân cũng chỉ có được chút lợi mà thôi, nhưng không ngờ lại khiến hắn có thể tấn cấp. Lúc vừa rồi, hắn tiện tay giết không ít linh hồn thể, nhưng chỉ chiếm không đến 1% trong số các linh hồn thể dày đặc ở nơi này. Mà 1% linh hồn thể đã có thể khiến hắn tấn cấp kỳ diệu. Vậy nếu giết toàn bộ thì sao? Tuy không biết rốt cuộc cách gì dẫn đến tình huống này, nhưng Lý Giật tuyệt đối cũng không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chỉ nghe một trận cười dài, huyết sắc đấu khí trong cơ thể hắn tràn ra, sau đó chém giết ra xung quanh. Những linh hồn thể cuồng bạo giữa không trung, lúc này như cùng đàn bị trùng, ngoại trừ chạy tiêu tán, dường như những tác dụng khác đều mất hết. Cục diện trong chốc lát nghiêng về một bên, khiến sắc mặt Thần Thần không khỏi biến hóa, lo lắng biến mất, thay vào đó là biểu hiện rất cổ quái. Thần Thần và Lý Giật tự nhiên không giống nhau, chỉ nhìn qua, nàng đã có thể hiểu được tình huống của lúc này. Những linh hồn thể kia dĩ nhiên bị một vật gì đó thôn phệ mới trở nên cuồng bạo như vậy. Nếu không, những linh hồn thể thông thường tuyệt đối không như vậy. Nhưng mà đấu khí của Lý Giật lại có thể hấp thụ hết những cuồng bạo của linh hồn thể. Thậm chí ngay cả lệ khí trong người chúng cũng hấp thụ hết cả. Chỉ có như vậy, những linh hồn thể mới biến mất. Nàng nhìn kỹ trong chốc lát, cuối cùng không nhịn được thở dài mà lẩm bẩm. Quả nhiên là thiên hạ đệ nhất ma công, thiên ma cửu biến. Ngay lúc Thần Thần thở dài, động tác của Lý Giật cũng có chút chậm chạp. Lúc hắn tiện tay huy vũ, vô số đấu khí trường kiếm không ngừng chém ra. Mỗi lần rơi xuống, vô số linh hồn thể đã bị đánh tan. Mà trong quá trình này, khí tức của Lý Giật từ từ tăng vọt, nhất tinh, nhị tinh, rồi tam tinh. Thần Thần trừng mắt há miệng, thực lực của Lý Giật lại hòa lệ tấn cấp đến cảnh giới lục tinh đấu sư. Mà lúc này, những linh hồn thể bay lượn trên không cũng đã tiêu thất 8-9 phần 7. Tới lúc này, thân hình Lý Giật mới dừng lại. Sau khi nhìn bên trong cơ thể, hắn không khỏi cười dài. Phương thức tấn cấp quỷ dị này, chính hắn cũng thấy kỳ lạ. Tuy nhiên Lý Giật cũng cảm thấy phương thức tấn cấp này có vài phần không thích hợp. Nhưng dù sao thực lực của hắn cũng đã tăng lên. Mà dưới tác dụng của Thiên Khôn Địa Cản Châu, hắn lúc này cũng có thể phát huy ra chiến lực lục tinh đấu vương. Chiến lực như vậy, dù không sử dụng những con bài tẩy khác, tại Đế Quốc Thiên Phong cũng là nhân vật rất mạnh rồi. Rốt cuộc cùng với cánh tay Lý Giật vung lên, những linh hồn thể bay lượn chung quanh tiêu tán trong không trung. Hắn hơi quay đầu lại, thân hình nhanh chóng đáp xuống, sau đó bùm một tiếng rơi xuống mặt đất. Không ngờ lần này chúng ta đến tìm bảo khố lại còn có được sự vui mừng như vậy, thì quả nhiên là ngoài dự liệu của ta. Tiện tay phất áo giáp đấu khí trên người, Lý Giật cười cười thấp giọng, chúc mừng ngươi. Thần Thần lên tiếng, sắc mặt không có nửa phần vui mừng. Chỉ đà người đã qua được cửa thứ nhất, nhưng tình trạng của chúng ta dường như không có biến chuyển gì tốt. Nghe vậy thì Lý Giật sừng sốt, sau đó ngẩng đầu nhìn lên không trung. Quả nhiên, lại thấy mây đen vốn nằm im trên không trung đột nhiên khởi động. Chỉ đà lôi điện bên trong lúc này tiêu tán, cũng không còn linh hồn thể thoát ra nữa. Nhưng vì như vậy, đám mây đen kia mới có vài phần âm trầm và quỷ dị. Đây là tình huống gì? Thế vậy Lý Giật nhanh chóng bình tĩnh lại, tuy thực lực được nâng cao, nhưng mà nếu không xử lý tốt tình huống trước mắt, thì thực lực có tiến bộ nhanh hơn nữa cũng vô nghĩa. Ngọc giản của Hương Hương không có ghi chép sao? Thần Thần nhíu mày. Lý Giật lắc đầu nói, ngọc giản của Hương Hương chỉ ghi xử lý hết những thủ hộ sẽ có cơ hội thu phục Phá Thiên Kiếm. Ta đoán nàng ta cũng không rõ hộ thủ của Phá Thiên Kiếm rốt cuộc là cái gì. Vậy sao? Thần Thần cau mày suy tư rồi chần chờ mà nói, nhưng đám mây đen này hơi cổ quái đấy. Lý Giật đảo mắt, điều này hắn tự nhiên là cũng biết. Thần Thần lắc đầu, lại suy nghĩ mà nói tiếp, điểm cổ quái của những đám mây đen này không phải là sự công kích vô cùng vô tận lúc nãy, mà là ngươi có cảm nhận được không? Những đám mây này có lẽ do linh hồn thể ngưng tụ mà thành. Người vừa rồi xử lý nhiều linh hồn thể như vậy, nhưng đám mây này cũng không nhỏ đi mấy phần. Vì vậy, hẳn không phải là không có cách thả ra những linh hồn khác, mà là hắn cho rằng những linh hồn thể này đã không còn có uy hiếp gì với chúng ta nữa, vì vậy mới thay đổi phương thức. Hắn sao? Lý Giật chào mày trầm giọng. Ý của ngươi là, một màn trước mắt này có người điều khiển phía sau à? Vậy người điều khiển này là ai? Huyết ma tộc hay là nhân loại? Có lẽ không phải huyết ma, cũng không phải nhân loại. Thần Thần thở ra một hơi, hơi chần chờ rồi nói. Nếu ta đoán không lầm, cái gọi là người thủ hộ, có lẽ chính là Phá Thiên Kiếm Linh. Phá Thiên Kiếm Linh sao? Nghe được cái tên này, Lý Giật sửng sốt. Một lát sau, hắn mới phản ứng. Cái gọi là Phá Thiên Kiếm Linh có lẽ chính là loại thần khí như Phá Thiên Kiếm này. Sau khi tồn tại một thời gian dài, chính nó sản sinh ra một loại ý thức bản thân. nhưng loại ý thức này có lẽ cũng chỉ là trạng thái hỗn độn sơ khai mà thôi. Ta có từng nghe nói, bất kỳ thần ký nào có sự tồn tại của ý thức, nhưng nhiều lúc khi ý thức bản thể này chưa xuất hiện đã bị chủ nhân thu phục. Nhưng mà nếu theo như thần nói, điều khiển tất cả những thứ này là Phá Thiên Kiếm Linh, vậy thần trí của Phá Thiên Kiếm Linh e là đã đạt đến trình độ phi thường. Mà Phá Thiên Kiếm đã tồn tại ở nơi này mấy ngàn năm, nó được ý thức bản thể như vậy cũng không phải là việc không có khả năng. Nếu thật sự là Phá Thiên Kiếm Linh, chẳng phải chúng ta ngay cả cơ hội chiến đấu cũng không có nữa sao? Lý Dật lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn quả nhiên không biết Kiếm Linh có thể điều khiển bản thân nó. Nếu Phá Thiên Kiếm Linh điều khiển Phá Thiên Kiếm, vậy uy lực của nó dựa vào thần và Lý Dật không chừng không phải là đối thủ. Có lẽ còn khả năng chiến đấu chứ? Thần chằm chằm nhìn vào đám mây đen trên không trung. Nếu không phải bị phong ấn, ta nghĩ Phá Thiên Kiếm sớm đã rời khỏi nơi này rồi, đâu còn lưu lại nơi cổ quái thế này. Quay đầu nhìn khí tức huyết sắc bao quanh Phá Thiên Kiếm, Lý Dật cau mày nhưng không nói gì. Dù nói thế nào, cách giải thích này cực kỳ là miễn cưỡng. Cũng là nói, muốn phá vỡ cục diện này chính là tìm ra Phá Thiên Kiếm Linh rồi triệt để thu phục nó. Nhưng mà thần trí Phá Thiên Kiếm Linh biểu hiện thật kinh người. Nếu muốn tìm ra nó, e là không dễ dàng như vậy. Lý Dật chau mày thấp giọng nói. Thần khẽ lắc đầu. Hiển nhiên tình huống này nàng cũng lần đầu tiên nhìn thấy, nhất thời cũng không nghĩ ra cách gì cả. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đám mây đen lại khởi động lên. Sau đó trong đám mây có vô số tiếng kêu không ngừng truyền ra. Một màn này khiến sắc mặt thần và Lý Dật khẽ chuyển biến. Xem ra người thủ hộ này chắc chắn là Phá Thiên Kiếm Linh rồi. Lúc này trong đám mây đột nhiên từng đạo bạch quang bạo khởi, trong tiếng kêu thê lương không ngừng truyền ra từng đám mây đen khiến người ta nhức màng nhĩ, mà bên trong còn có một tiếng kêu sợn cả gai ốc. Không được, tên kia đang giao cho những linh hồn thể thôn phệ dùng hợp lẫn nhau, nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ xuất hiện cuồng hồn. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt thần khẽ biến, không khỏi nói nhanh. Cuồng hồn sao? Chính là phương pháp luyện chế cổ xưa của một ít ma môn, khi những linh hồn thể giết chết lẫn nhau, sau đó linh hồn thể duy nhất còn lại tự nhiên sẽ hấp thụ thực lực của những linh hồn thể khác, từ đó mà thực lực tăng vọt. Nhưng mà do thôn phệ những linh hồn thể còn lại sau cùng này trở nên cuồng bạo vô cùng, cũng gọi là cuồng hồn. Mà nếu Phá Thiên Kiếm Linh này còn thôn phệ cuồng hồn này, thực lực của bản thân nó e rằng sẽ đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Thần lên tiếng giải thích, nhưng sắc mặt lại trở nên thật khó coi. Lời này cũng khiến sắc mặt Lý Dật nhanh chóng biến hóa. Hắn tự nhiên là biết, nếu tình huống này thật sự xuất hiện, vậy sự tình sẽ phức tạp vô cùng. Nhưng linh hồn thể này, nếu không vì nguyên nhân Lý Dật tu luyện thiên ma khẩu biến, chắc chắn đối phó không có nổi. Đừng nói đến cuồng hồn. Nếu cuồng hồn đó xuất hiện, e là ngay cả thần cũng không phải đối thủ của nó, đừng nói là Lý Dật. Tới lúc này, Lý Dật cũng không nói lời vô ích nữa, mà nhanh chóng ngừng kết ấn ký. Từng đạo tàn kiếm huyết sắc không ngừng xuất hiện bên người của hắn, sau đó hình thành một huyết sắc kiếm quang. Sau cùng, ấn ký trên tay hắn run mạnh. Đi cho ta, đi giết chúng cho ta, đừng có chậm trễ nữa. Quát khẽ lên một tiếng, huyết sắc kiếm ảnh cực lớn bên người Lý Dật phát sinh một kiếm minh. Thần kiếm nổi lên một trận kiếm phong huyết sắc, giống như hàng loạt đấu khí mãng xà đang quấn xung quanh, mỹ lệ mà tràn đầy nguy hiểm. Sau đó trong chốc lát, thần kiếm vội bắn ra. Không khí xung quanh dường như bị đấu khí trường kiếm này xé rách, sau đó phát ra một luồng sát phạt chi khí kinh thiên, dường như có vài phần khí thế thôn phệ tất cả. Chỉ trong một hơi thở, đấu khí trường kiếm đã hung hăng đâm xuyên qua đám mây đen. Cùng với đấu khí trường kiếm đâm vào, đám mây đen nhất thời nhanh chóng khởi động, tiếng kêu thê lương bên trong cũng dừng lại. Đồng thời Lý Dật cảm thấy, thứ cảm giác đấu khí trên người hắn tăng vọt lại một lần nữa xuất hiện, khiến khí tức bên trong cơ thể hắn lại tăng lên. Đồng thời đám mây đen đang khởi động ngừng lại, tản ra bốn phía như một mảng khói đen. Mà dưới sự khởi động của đám mây, một nhân ảnh hắc sắc mơ hồ chậm rãi bước ra từ hư không. Trước mặt nó có vài đạo hắc khí cổ quái lãng đãng tràn ra, kỳ dị ngăn trở thanh kiếm của Lý Dật. Không hay rồi, động tác của chúng ta chậm mất rồi, đây e rằng chính là Phá Thiên Kiếm Linh. Thần đứng bên cạnh sắc mặt đột biến, không khỏi thốt lên một câu. Sắc mặt Lý Dật cũng nhanh chóng biến đổi. Nhưng hắn cũng không phí lời nữa, mà ấn ký trong tay lại tiếp tục biến hóa. Tình huống lúc này, dùng Phá Thiên Kiếm Linh kia có ngừng tụ cuồng hồn hay không, e rằng hắn cũng không thể không tiếp tục chiến đấu.

Hắc Vân và đấu khí sử dụng cũng tương đối, nhưng khi đấu khí của Lý Giật và hắn giao nhau lại có vài phần cảm giác khoảng không khinh phiêu. Cảm giác này khiến Lý Giật vô cùng khó chịu, giống như một quyền đánh đã dùng hết sức nhưng lại rơi xuống trên một cây bông vậy, rất phiền muộn. Bây giờ, Lý Giật tin rằng nếu không phải hắn đã dùng ra thiên ma đấu khí, e là ngay cả một sợi lông của đối phương cũng không chạm vào được. Linh hồn thể này quả nhiên là quỷ dị. Trong lòng cười lạnh một tiếng, sắc mặt của Lý Giật trở nên thật khó coi. Phốc một cái, Phái Thiên Kiếm Linh, bộ dạng vốn rất bình thường, sau khi cười lạnh một tiếng, đột nhiên hộc ra một ngụm hắc vụ. Động tác này khiến biểu tình của hắn càng dữ tợn hơn. Hay cho thiên ma đấu khí, tiểu tử ngươi được lắm, nhưng dù ngươi giỏi hơn nữa, hôm nay ở đây, vận mệnh của ngươi cũng chỉ có một chữ chết mà thôi. Ngươi biến thành bộ dạng của ta, ngay cả khẩu khí của ta cũng học được một ít nữa sao? Điều này ta không thể phục được. Thế vậy, Lý Giật cười lạnh rồi nói. Phái Thiên Kiếm Linh hử nhẹ một tiếng, thân sắc càng dữ tợn. Lát sau, như đã hạ quyết tâm gì đó, trong tiếng cười lạnh, hai tay hắn đã vỗ mạnh vào ngực. Nhất thời thấy trên ngực hắn, một đoàn vũ khí hắc sắc cuốn lấy tay của hắn, không ngừng mà xoay tròn. Nhìn thấy thứ này, trong ánh mắt của Phá Thiên Kiếm Linh rõ ràng hiện lên thần sắc chần chờ, không cam lòng. Nhưng một lát sau, hắn cười lạnh rồi nói, đây là vật ta đã cất giữ rất lâu, đây là do một đấu tôn cường giả năm đó, không biết sống chết đã đến đây lưu lại. Vật này vô cùng đáng quý, ta vẫn luôn không đỡ dùng, nhưng hôm nay, sau khi dùng rồi, còn có hai người các ngươi bù vào. Lời này còn chưa nói xong, Phái Thiên Kiếm Linh há miệng. Trong phút chốc, một hấp lực cực mạnh hiện ra, hun khí tức hắc sắc kia vào trong miệng, sau đó nuốt xuống. Cùng với đoàn khí tức hắc sắc vào miệng, thân hình Phái Thiên Kiếm Linh run rẩy. Sau đó, một luồng khí tức cuồng bạo cực hạn từ nội thể của hắn dâng trào ra, sau đó tản ra bốn phía. Cảm nhận luồng khí thế này, lúc sắc mặt Lý Giật đang biến đổi, thân hình đang phiêu phủ trên không trung đã bị bức rời xuống mặt đất. Vũ khí hắc sắc nồng nàn cực hạn trong phút chốc tràn ra từ nội thể của Phá Thiên Kiếm Linh, bao vây tất cả lại bên trong. Cùng với khí thế tăng vọt, hắc sắc khí vụ tràn ngập bên ngoài cũng không ngừng biến hóa hình thái. Sau đó đã khiến người khác không nhìn rõ thân ảnh. Nhưng rất nhanh, một đoàn vũ khí hắc sắc nhanh chóng thu hồi, sau đó hình thành một bộ dạng lão gia, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hiển nhiên, đây chính là Phá Thiên Kiếm Linh sau khi thôn phệ linh hồn thể của vị đấu tôn cường giả kia. Không có cách nào áp chế, nên cơ thể hắn cũng bị biến thành bộ dạng như vậy. Quá trình này nói ra thì chậm, nhưng lúc Phá Thiên Kiếm Linh làm những việc này, dường như chỉ dùng không đến một khắc, khí thế biến hóa cũng giống như bầy bầy nước chảy, dường như chỉ trong chốc lát đã khiến khí thế của hắn lại biến hóa ngay. Điều này khiến sắc mặt Lý Giật phía dưới khó coi đến cực hạn. Một màn này, quả thật hắn không ngờ. Vừa rồi, hắn còn cho rằng Phái Thiên Kiếm Linh đã dùng ra trạng thái mạnh nhất. Nhưng không ngờ, thần trí của hắn đã đạt đến trình độ này, khiến trạng thái này vẫn còn có thể bảo lưu thực lực. Nhìn từ điểm này, Phái Thiên Kiếm Linh đã không còn khác gì nhân loại nữa. Bên kia sắc mặt thần thần cũng hơi biến hóa. Hiển nhiên, nàng cũng không ngờ Phái Thiên Kiếm Linh còn có thực lực này. Nàng đến bên cạnh Lý Giật rồi nói, người này lúc này ít nhất có thực lực ngũ tinh đấu tôn. Thực lực như vậy, dù ở trạng thái thông thường, ta cũng không phải là đối thủ. Huống hồ còn là linh hồn thể. Ta căn bản không thể công kích. Người có mấy phần chắc chắn cơ chứ. Tới tình huống này, mọi người đều không phải ngu ngốc. Tự nhiên đều không nói những lời như nhanh rời khỏi nơi này. Dù sao Phái Thiên Kiếm Linh này đã có sức mạnh cấp bậc đấu tôn. Hơn nữa, còn là linh hồn thể. Vậy thì nếu chính diện đối phó, nếu còn có vài phần thắng, nhưng nếu có ý định bỏ chạy, cơ hội thật sự không lớn. Có 6-7 phần chắc chắn, nếu không phải thiên ma đấu khí có tác dụng khắc chế bẩm sinh với linh hồn thể, e là một chút cũng không chắc chắn đâu. Lý Giật trao mày nhìn Phá Thiên Kiếm Linh, nhưng mà ta cần người giúp ta kéo dài thời gian. Cứ dạo cho ta đối phó đi. Thần thần gật đầu, tinh quang trong mắt chợt lóe, khí thế cũng không ngừng nổi lên. Tất cả nhờ vào ngươi rồi, ta sẽ để mị ảnh khôi lỗi trợ giúp ngươi. Lý Giật cắn răng, lúc này cũng không phải lúc cậy mạnh. Hắn lùi lại mấy bước, chỉ quyết trên tay nhanh chóng biến hóa. Trong tình huống này, muốn giành thắng lợi không dễ dàng, chỉ còn cách dùng tuyệt chiêu đánh hòm của mình thôi. Tuy linh hồn thể này ta không có cách đánh bại, thế nhưng mà nếu hắn muốn đánh bại ta cũng không dễ dàng như thế. Thần thần quay đầu cười thấp giọng nói, tất cả phải cẩn thận mà làm. Trong lúc nói chuyện, tâm thần của Lý Giật khẽ động, liền thấy thân hình yểu điệu của Hương Hương quận chúa cứng đờ từ trong hư không bước ra. Nhãn thần dừng lại trên người Phát Thiên Kiếm Linh, biểu tình có chút cứng đơ. Lý Giật, người có lẽ cũng biết, ngay cả mỹ ảnh khôi lỗi của người và cả nữ nhân kia nữa cũng không thể ngăn trở ta được bao lâu. Người định làm gì? Ta đang rất mong đợi đấy. Phát Thiên Kiếm Linh lúc này trong bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ đó, lại phát ra tiếng cười ầm lánh. Sau đó thân hình hắn khẽ chuyển, một đoàn yêu vụ hắc sắc lại lan tràn ra bốn phía. Hiển nhiên, Phát Thiên Kiếm Linh vẫn chưa hoàn toàn áp chế được tinh hồn thể của đấu tôn cường giả kia. Nhưng hiển nhiên, hắn đã hấp thụ tất cả thực lực. Thực lực này không phải người bình thường có thể đối phó. Lúc này, bộ dạng huyền phù giữa không trung của hắn giống như ngạ quỷ trốn khỏi địa ngục, nhìn thế nào cũng rất quỷ dị. Thần thần cười nhẹ, thân hình đã bước lên một bước. Chỉ một bước này, làm sắc đấu khí trên người đã nhanh chóng lan tràn ra, hình thành một luồng cuồng phong lan ra xung quanh. Đồng thời động tác này khiến không gian xung quanh đều run lên, ba động không gian lập tức lan tràn ra, khiến người khác chỉ cần nhìn thấy, trên người cũng đã nổi lên một trận lạnh ý. Nhìn động tác của thần thần, Lý Dận cũng thở dài một hơi. Tuy hắn cũng biết, đấu khí của thần thần không thể đối phó với Phá Thiên Kiếm Linh, nhưng dựa vào thực lực đấu tôn cường giả của nàng, lợi dụng không gian được kiềm chế một phen cũng không phải là điều gì khó. Nghĩ tới đây, Lý Dận cắn răng, sau khi lùi lại mấy bước, động tác biến hóa ấn ký trên tay cũng dần chậm lại. Nhưng động tác cực chậm này lại khiến tiền địa đấu khí bên cạnh hắn rung động giống như giọt nước rơi xuống phù sa, mà trên bầu trời tiểu đảo này mơ hồ hiện ra vài tầng mây. Mà ở huyết phủ này tuyệt đối không thể xuất hiện mây được. Nhìn tới tình huống tiền địa dị dạng này, Phát Thiên Kiếm Linh cũng hiểu được Lý Dận đang định làm gì. Bởi vì thiên ma đấu khí có tác dụng khắc chế bẩm sinh đối với linh hồn thể, Phát Thiên Kiếm Linh cũng có vài phần sợ hãi Lý Dận. Lúc này thấy động tác này của Lý Dật khiến trong lòng của hắn cũng có một trận phiền toái. Tuy đối với một kiếm linh mà nói, loại cảm giác này vốn dĩ hoàn toàn không nên tồn tại. Loại cảm giác phiền toái này khiến cho hắn hừ một tiếng, tay phải phất mạnh, một luồng vũ khí hắc sắc giống hệt thực chất đã bổ về phía thần thần. Mà cùng với vũ khí hắc sắc đào đến, không gian xung quanh dường như đều gãy khúc. Thần thần bây giờ hơi hơi mỉm cười nhìn một màn trước mắt này. Sau đó, hai tay phất nhẹ đẩy về phía trước. Cùng với động tác của nàng, không gian xung quanh dường như chấn động mạnh, mà sự chấn động này cùng với hướng đẩy của nàng bao trùm mặt đất mà đi, hình thành một trận gãy nữa quỷ dị cực hạn. Hai người dường như trong nháy mắt đụng nhau, sau đó một tiếng kêu rên trầm thấp, không gian bốn phía như vỡ ra, nổi lên từng đợt rung động. Thật vô vị. Đối với thủ đoạn nhỏ này của thần thần, Phái Tiên Kiếm Linh chỉ cười nhạt, hai tay hắn chuyển mạnh, đã nặn ra một kiếm quyết vùng về phía thần thần. Động tác này của hắn khiến vũ khí hắc sắc ở bên cạnh hắn nhanh chóng ngưng trọng, lập tức hình thành một trường thương hắc sắc dài 10 trượng mà bắn nhanh về hướng của thần thần. Nhưng chỗ trường thương đi qua, hư không đều hiện lên từng vết rách như mạng nhện, ngay cả thủ đoạn không gian phong tỏa của thần thần dường như cũng bị trường thương này phá vỡ. Một màn này khiến sắc mặt thần thần biến đổi lớn, trong ánh mắt hiện lên màu sắc ngưng trọng. Đấu tôn cường giả có thể nắm vững quy tắc không gian và quy tắc lực lượng nhất định, cũng có thể sử dụng đấu khí khống chế không gian, nhưng bằng công chế này dường như đã vượt sức chịu đựng, hoặc do nguyên nhân bản thể thật sự của Phát Thiên Kiếm Linh là cường hãn mới phát sinh ra chuyện này. Thần thần tự nhiên cảm nhận được, nếu để chiêu này của Phát Thiên Kiếm Linh đánh trúng nàng, và Lý Dận không nói cái khác, ngay cả linh hồn thể cũng không cách nào lưu lại được. Hít một hơi thật sâu, cánh tay thần thần nhanh chóng ngừng kết ấn ký. Lập tức một đạo đấu khí đàm sắc như dâng trào khuếch tán ra bốn phía, sau đó hình thành một biển mây. Vân hải sinh thú. Cùng với một tiếng quát khẽ, chỉ thấy trong đám mây đàm sắc, những đám mây bông diền biến hóa, sau đó hình thành những mã thú khác nhau. Những mã thú này vẻ mặt cuồng bạo, sau khi phát ra tiếng gầm gừ, những thân hình hư huyễn lao nhanh về phía trước. Nhưng đợi mã thú lao đến, không gian đều bị gãy khúc, vì vậy thần thần đã dừng tay rồi. Nhưng hầu như chỉ trong nháy mắt, những mà thú hư huyễn này đã lao đến trước trường thương hắc sắc kia rồi. Liên tiếp một con, hai con rồi ba con. Sau cùng vô số hư huyễn mà thú nhào đến trường thương hắc sắc chi khí, nhanh chóng mà cắn xé. Nhưng khí tức phía trên trường thương hắc sắc chi khí quả thực đã sắc bén. Những hư huyễn mà thú sau khi cắn xé không đổi đều bị biến thành bột phấn cả. Chỉ đa những hư huyễn mà thú dị biến, bị biến thành bột phấn này lại không có tiêu thất, mà lúc bị đánh nát, nhanh chóng ngừng trọng thành hình dạng một đám mây, sau đó

mà là phía dưới Thần Thần. Thần Thần sau khi hít một hơi cũng cười lạnh một tiếng, nàng có thể cảm nhận được ở phía sau lực lượng cường hãn khủng bố cực hạn dường như đang được hình thành. Đôi mắt di động nhìn xuống phía dưới, sau đó Thần Thần nhìn thấy rõ ràng trên lòng bàn tay Lý Giật vòng quang huyết nguyệt đang không ngừng chớp lóe, còn trên người của hắn lúc này đấu khí nhàn nhạt cũng tuôn ra, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể hủy diệt những thứ xung quanh. Chết tiệt! Người lên tiếng lại là Phá Thiên Kiếm Linh. Hắn dường như rất bất ngờ. Lúc huyết nguyệt trong tay Lý Giật hiện ra, Phá Thiên Kiếm Linh đã phát hiện được tác dụng áp chế bẩm sinh với linh hồn thể đó, khiến bộ mặt không ra người không ra quỷ của hắn xấu xí đến cực hạn. Chỉ là sắc mặt xấu xí này vô cùng xấu xí, động tác của Phá Thiên Kiếm Linh cũng không chậm. Hắn tự nhiên biết rõ Thần Thần tuy có thể mang đến cho hắn phiền phức nhất định, nhưng muốn đối phó với hắn nàng còn chưa có khả năng. Nhưng chiêu bài có thể khiến tiền địa dị biến này của Lý Giật lại tuyệt đối không có đơn giản. Nếu không cẩn thận, không chừng lần này lại bị thua. Nhưng lúc này, ý niệm đã lên trong đầu, động tác trên tay Phá Thiên Kiếm Linh càng nhanh. Cùng với ấn ký ngưng kết trên tay, dường như đấu khí tràn ngập mặt đất tràn ra xung quanh, khiến toàn bộ bầu trời đều bao phủ ở bên trong. Loại hắc sắc bao trùm thiên địa này bao trùm tất cả, mà bên trong sự lạnh lẽo như sóng biển lại như từng đợt sóng tràn ra, dường như là vô tận. Bừng thành thế này, quả nhiên đấu tôn cường giả bình thường không thể làm được, mà Phá Thiên Kiếm Linh lại làm được, không thể không nói, thực lực của hắn cực cao, cực kỳ cao. Thế vậy, Lý Giật tự nhiên cảm nhận được uy lực bên trong, chỉ vì những lực lượng linh hồn bị hắn khống chế, nên hắn không có thêm cảm giác thừa thãi nào, chỉ đã ấn ký sau cùng trên tay phải ngưng kết, trong tiếng cười lạnh, tay phải mạnh vùng ra. Bạch hổ hạ cấp, huyết nguyệt cuồng cương. Một tiếng quát khẽ vang lên, chỉ thấy nơi tay phải Lý Giật vùng ra, một đạo quang mang huyết sắc phun ra. Thần Thần thấy Lý Giật dùng ra chiêu này, sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi. Nàng dường như nhận thấy điểm mạnh trong chiêu này, thân hình lùi về phía sau. Khốn kiếp thật! Phá Thiên Kiếm Linh chợt rống lên một tiếng, hai tay vùng mạnh, hắc sắc khí vụ xung quanh đã ùn lên, sau đó đụng mạnh về phía huyết nguyệt. Thế nhưng động tác này cũng không có tác dụng gì, những đời huyết nguyệt rơi xuống, tất cả đều biến thành hư huyễn. Cùng với trường này của hắn, một đạo huyết sắc hồng mang hình trăng rằm hùng hằng rơi xuống. Trong tầm nhìn, tất cả đều một màu huyết sắc, thiên địa nguyên khí trước mắt như bị xé rách, mà hắc sắc vũ khí từ bốn phía vọt tới, lúc chạm vào huyết nguyệt cũng nhả như những giọt nước chạm phải quả cầu sắt nung lửa, trong nháy mắt đều bị bốc hơi sạch sẽ. Sao lại để cho người dễ dàng vậy được? Tiếng gầm rú thê lương từ tầng mây truyền ra, sau đó hắc vụ xung quanh bắt đầu khởi động với tốc độ nhanh hơn. Lý Giật, dù hôm nay ta có chết ở đây cũng phải kéo theo Lý Giật người làm bạn. Hắc sắc yên vụ nồng nặc vô cùng, nhanh chóng đè ép, mang theo một thanh âm thê lương cực hạn, không ngừng cuộn về phía huyết nguyệt. Nhưng do tác dụng khắc chế bẩm sinh, khiến hắc sắc yên vụ như là vật cảnh, không hề ngăn trở được gì cả. Chỉ đã bực điên cuồng này cũng không phải không có tác dụng dưới sự hao tổn năng lượng cực lớn. Phá Thiên Kiếm Linh đã hoàn mỹ dùng hắc vụ quấn quanh huyết nguyệt. Hồn bạo! Tiếng rống thê lương vang lên, trong nháy mắt hắc vụ vần vụ đồng thời nổ tung. Hầu như cùng lúc đó, Lý Giật cười nhạt một tiếng, chỉ quyết trên hai tay cũng biến hóa ngay. Những tiếng nổ liên tục vang lên đẩy ra phía chân trời. Sau đó khi kéo dài một lát, rồi liền thấy huyết sắc quang mang tuôn ra từ hắc vụ, từng đạo quang mang bao vây trong hắc sắc yên vụ bùng nổ rồi ầm ầm quách tán. Huyết sắc quang mang dường như trong nháy mắt bao trùm bầu trời, tiêu đảo một trận rung chuyển. Vết đất như mạng nhện nàn ra bốn phía, khiến cho mặt đất sâu xuống, mặt rừng cây vốn dĩ xanh ngắt lúc này cũng bị san bằng. Thấy vậy ngay cả Thần Thần cũng phải lè lưỡi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nàng cũng không ngờ thực lực của Lý Giật lại đạt đến mức độ này. Phải biết rằng Phá Thiên Kiếm Linh tuyệt đối có thực lực ngũ tình đấu tôn, tuy nhiên do tác dụng khắc chế bẩm sinh của tiền mà đấu khí, hắn phải chịu oan ức nhiều. Nhưng đấu tôn cường giả vẫn là đấu tôn cường giả, thất bại như vậy cũng đã hiếm thấy. Đấu kỵ bạch hổ quả nhiên đã bất phàm. Lát sau, một tiếng kêu rên vang lên, liền tới một thân ảnh hắc sắc đột nhiên từ trong đám nọ đi ra. Bây giờ chính là lão giả do Phá Thiên Kiếm Linh tạo ra. Chỉ đa một bộ dạng của hắn lúc này chật vật cực hạn, cơ thể cũng có vài phần tái nhợt, cơ thể vốn dĩ ngưng thành thực thể, lúc này lại giống như một huyễn ảnh mà thôi.